Giải đấu cao cấp hồn sư nọ cũng không dễ dàng như vậy. Chúng ta thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng chúng ta sẽ đối phó cũng là những người dưới 25 tuổi. Ai biết được đại lục có bao nhiêu thiên tài cơ chứ? Không nói đâu xa, chỉ cần là hoàng đấu chiến đội, thực lực cùng chúng ta cũng không sai biệt lắm, lúc diễn ra trận đấu, chỉ sợ tất cả bọn họ cũng đều đạt tới 40 cấp rồi. Lần này, chỉ sợ bọn họ sẽ không cho chúng ta cơ hội đánh lén nữa. Chỉ cần Ngọc Thiên Hằng kia cùng với hai huyền vũ hồn sư thực sự phát huy thực lực ra, thì đối phó với họ sẽ khó khăn hơn nhiều. Cách chương.